Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Nguyên Thủy Tôn Giả nhận lấy cơ duyên. Ở Cố Lưu Vân Vô Liêm Sỉ lý do dưới, ba cái tiểu đồng bật bật nhảy nhảy mang theo hắn, dọc theo trong trấn sông nhỏ một đường ra khỏi Tế Thủy Trấn. Xuôi dòng mà lên, đi không bao lâu, một gian nhà lá xuất hiện ở bờ sông nhỏ bên trên. Ba cái tiểu đồng thấy thế hoan hô một tiếng, cùng nhau chạy tới. Thủy ra ra, Thủy ra ra, chúng ta mang tiểu ngân ngư tới. Sau đó, một tiếng nói già nua từ nhà lá trung truyền ra, ha ha. Lại là các ngươi ba cái tiểu gia hỏa. Ừ, mang bạn mới tới. Kèm theo cái thanh âm này, còn chưa thấy người, một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt vọt tới, trực tiếp đem Cố Lưu Vân bao phủ. Cố Lưu Vân cảm thấy mình hô hấp bỗng nhiên bị kiềm hãm, trong cơ thể linh lực vận chuyển hầu như ngưng bỏ vào không thông. Hắn nhất thời kinh hãi. Tuy là đã sớm biết nước kia họ lão giả thân phận tất nhiên không giống tầm thường, lại không nghĩ rằng liền người cũng không thấy đến. Chỉ nghe bên ngoài tiếng liền đã bị trực tiếp trấn áp, két nhà lá cửa gỗ nát phát sinh chói tai. Tiếng vang, một cái tóc bạc trắng mặc vải thô tê dại, 707 y lão giả đi ra. Thủy ra ra, Thủy ra ra, ngươi xem đây là tiểu ngân ngư tương đương. Ba cái tiểu đồng cũng không nhận thấy được Cố Lưu Vân dị trạng. Thấy lão giả sau khi ra ngoài, lập tức chạy đến trước mặt hắn, nâng lên cái kia vĩ tiểu ngân ngư. Lão giả nhìn lướt qua Cố Lưu Vân, sau đó cúi đầu đối với ba cái tiểu đồng hiền hòa nở nụ cười. Ừm, làm thật không sai, Thủy ra ra, cái này liền cho các ngươi kẹo. Nói xong, lão giả đem tiểu ngân ngư lấy tới, bỏ trên đất trong thùng nước, sau đó một tay hướng phía sau vừa để xuống. Cố Lưu Vân liền thấy trong tay hắn xuất hiện một cái bọc giấy. Sau đó lão giả đem vật cầm trong tay bọc giấy đưa cho ba cái tiểu đồng. Tiểu đồng môn tướng bọc giấy mở ra, phát hiện bên trong là một đại phủng ngọt kẹo. Nhất thời cao hứng một hồi hoan hô. Ha ha, đi thôi đi thôi, chơi đi. Lão giả vuốt ve chòm râu, đối với ba cái tiểu đồng nói rằng. Tiểu đồng nhóm gật đầu, cùng lão giả nói tạ ơn sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là chạy tới Cố Lưu Vân bên người, nâng lên hơn phân nửa ngọt kẹo đưa cho hắn. Đại ca ca, ngư là ngươi bắt, những thứ này kẹo là của ngươi. Cố Lưu Vân lúc này tuy là hô hấp khó khăn, nhưng hắn vẫn là lộ ra cực kỳ ánh mặt trời nụ cười. Ngồi xổm người xuống sờ sờ tiểu đồng đầu. Đại ca ca không thích ăn kẹo, những thứ này tất cả thuộc về các ngươi. Trở về trấn nhỏ đi chơi đi, đừng làm cho người nhà lo lắng. Ba cái tiểu đồng nghe vậy cao hứng lần nữa hoan hô một tiếng, dồn dập cùng Cố Lưu Vân nói lời cảm tạ. Sau đó tiểu bào hướng trấn nhỏ mà đi. Lão giả nhìn thấy một màn này, thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó thu hồi uy áp. Cố Lưu Vân cảm thấy uy áp tiêu thất, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, hướng về phía lão giả cung kính thi lễ một cái, nói: Vãn bối Cố Lưu Vân, xin ra mắt tiền bối. Lão giả mặt không thay đổi gật đầu, ánh mắt từ trên người hắn quét một vòng, chứng kiến bên hông hắn đạo cung lệnh bài phía sau, chân mày vi vi nhất thiêu. Trung vực đạo cung. Cố Lưu Vân hơi khom người, hồi đáp: Chính là. Lão giả nghe được câu trả lời của hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là vung tay lên một cái, trên mặt đất nhất thời xuất hiện hai cái bồ đoàn. Hắn khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, sau đó hướng về phía Cố Lưu Vân hơi ý bảo, nói: Ngồi đi, tạ tiền bối. Cố Lưu Vân lần thứ hai thi lễ một cái, cung kính ngồi ở lão giả đối diện. Lão giả thấy hắn ngồi xuống, lần nữa vẫy tay, nhà lá bên trong bay ra tới một con phá chén sành rơi vào trước mặt hai người trên đất. Sau đó lão giả từ bên cạnh chứa tiểu ngân cá trong thùng gỗ, trực tiếp múc một bầu nước, ngã xuống trong chén. Sau khi làm xong những việc này, lão giả đem vật cầm trong tay bầu nước thuận tay ném vào trong thùng gỗ. Liền nhìn như vậy hắn, Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười, trực tiếp từ dưới đất đem bát bưng lên. Không thèm để ý chút nào đây là nước sông. Cũng không để ý trên chén dính bụi bặm. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch, đa tạ tiền bối khoản đãi. Lão giả xem xét hắn nửa ngày. Bỗng nhiên chòm râu khẽ động. Ha ha nở nụ cười. Không nổi không nóng nảy. Còn tuổi nhỏ có phần này tâm tính. Xem ra đạo cung mấy năm nay đối với đệ tử trẻ tuổi bồi dưỡng còn là rất không tệ. Cố Lưu Vân hơi cúi đầu, nói, tiền bối Liêu khen. Lão giả lúc này biểu tình đã rất là hiền lành. Hắn vuốt ve chòm râu, nhìn Cố Lưu Vân nói, ngươi là đạo cung vị trưởng lão kia đệ tử. Cố Lưu Vân nghe vậy, cung kính trả lời, vãn bối là đạo cung tổng điện nhị trưởng lão Thiên Loan chân nhân tọa hạ đệ tử. Lão giả nhướng mày, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút không tốt lắm. Hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra, vốn tưởng rằng ngươi tâm tính không sai, nhưng không nghĩ là một nói năng bậy bạ hạng người. Thiên Loan chưa từng thu quá nam đệ tử. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái khá lắm. Thiên Loan sư tôn cái này quy củ nổi danh ra đến Đông Hoang rồi hả? Thế nhân đều biết. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi tiền bối nhận thức Thiên Loan chân nhân. Lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta cùng với Thiên Huyền chính là bạn cũ, làm sao không nhận thức Thiên Loan? Cố Lưu Vân nhún vai, được chưa, cùng lão nhân nhận thức, quả nhiên là một đại lão. Tiếp lấy, hắn trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Thiên Loan lệnh bài, đưa cho hắn nói, vãn bối may mắn, hiện nay là Thiên Loan sư tôn ngồi xuống một vị duy nhất nam đệ tử. Lão giả nghe vậy sửng sốt, tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, phát hiện trong đó quả thực có khắc Thiên Loan nguyên thần ấn ký. Quái lạ, người tiểu tử này nói lại là thực sự. Lão giả hiển nhiên có điểm không thể tin được. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Cố Lưu Vân, trên dưới quan sát một phen phía sau, bỗng nhiên một chỉ điểm ra không. Cố Lưu Vân bỗng nhiên cả kinh, muốn né tránh, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, bị trực tiếp một chút trung mi tâm. Lúc này, vô luận là Thiên Huyền tôn giả đưa nạp hư giới, vẫn là Thiên Loan sư tôn cho bát giác thần minh cảnh đều không có phản ứng. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, biết được điều này đại biểu lão giả cũng không ác ý. Vì vậy liền không phản kháng nữa. Sau một khắc, một cỗ nguyên thần chi lực trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Gì? Lão giả phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó lộ ra vẻ mặt mộng vòng biểu tình. Cố Lưu Vân ngẩng đầu liếc hắn một cái, thận trọng nói ra, tiền bối. Lão giả lúc này cảm giác mình có điểm cao răng đau. Hắn thu ngón tay lại, vẻ mặt im lặng nhìn Cố Lưu Vân, nói, tiên thiên thuộc tính toàn mãn, Thiên Loan từ đâu tìm đến ngươi một cái như vậy tiểu quái vật? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, cũng không biết trả lời như thế nào. Sau đó, lão giả mở miệng hỏi, ngươi tu đạo có hay không không đủ 10 năm? Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Lão giả lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, nếu ngươi thuở nhỏ tu luyện, lúc này có thể đã đi vào thần phủ bên trên. Cố Lưu Vân cười cười, nói ra, tu đạo mặc dù muộn, nhưng vãn bối nhưng nguyện rèn rũa đi về phía trước, ngắm có ý hướng có thể tìm tòi tiên lộ. Nghe được Cố Lưu Vân nói như vậy, lão giả hơi sững sờ, sau đó vuốt vuốt chòm râu, thỏa mãn cười cười, không sai, ta người tu đạo nên như vậy, không hổ là Thiên Loan đệ tử. Phần này tính cách tính khí quả nhiên cùng nàng rất giống. Keng, bởi vì ngươi thân là đạo cung Thiên Loan tọa hạ đệ tử, lại tâm tính hơi tệ, Nguyên Thủy tôn giả độ hảo cảm cộng 100. Đề thăng âm vang lên. Cố Lưu Vân mỉm cười, cửu giới chung chỉ có thiên kiếp cảnh viên mãn tu giả mới có thể được xưng là tôn giả. Cái này lão nam, sáu giả đạo hiệu vì Nguyên Thủy tôn giả, không hề nghi ngờ cùng Thiên Huyền, Đạo Huyền hai vị lão gia tử giống nhau, đều là thiên kiếp cảnh viên mãn cường giả siêu cấp, xem ra chính mình tìm đúng người. Phần cơ duyên này phỏng chừng không có chạy rồi. Quả nhiên, Nguyên Thủy tôn giả kế tiếp liền vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói, mà thôi, xem ở ngươi đối với ta tính khí, lại là đạo cung đệ tử phân thượng. Hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi một phần cơ duyên, làm cho thiên huyền cái kia lão gia hỏa thưa ta cái tình. Nói xong, Cố Lưu Vân liền thấy Nguyên Thủy Tôn giả giơ tay lên một dẫn. Một cái toàn thân đen nhánh vỏ rượu liền từ bên cạnh trong sông nhỏ bay ra. Sau đó, Nguyên Thủy Tôn giả đem rượu đàn mở ra, trực tiếp đem trong đó rượu rót vào Cố Lưu Vân trước mặt chén sành chung. Nhất thời, tràn ngập linh vận tử hương bốn phía ra, hầu như tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nếm thử, đây là lão phu mới cất tốt túy mộng luân hồi. Keng, gây ra cơ duyên, Nguyên Thủy Tôn giả biếu tặng ngươi một chén túy mộng luân hồi. Có tiếp nhận hay không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.